Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 228. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Mèo Tôm, Quý Văn, Anh Liêu, chào Tú, Hùng Thanh, Văn Công Đoàn, tên gì cũng được, Nguyễn Thành Võ, Tuấn Lê. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và đừng quên like ủng hộ Tiến Phong. Hiện tại kênh được 70.500 người. Và rất mong em tiếp tục giới thiệu kênh giúp Phong nhé, để nhanh tiến đến con số 100.000 trong 1-2 năm nữa. Chào Thiên Thần Sa Cơ. Yêu Tôn, tập 228. Ngay khi lực nguyền rủa bị Mạnh Hạo rút đi 6 thành, mấy chục vạn tu sĩ xung quanh hắn rõ ràng tốc độ khô héo chậm lại một đoạn lớn. Từng người dù còn đang run rẩy nhưng hình như có vẻ hòa hoãn. Khi bọn hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể dường như là sắp hòa tan vậy. 6 thành còn chưa đủ. Mạnh Hạo thậm chí lấy ra lôi đỉnh, ý đồ dẫn lực nguyền rủa này vào trong lôi đỉnh, nhưng không có tác dụng. Sấm sét cùng với lực nguyền rủa này dường như là hai vật bất đồng. Cho dù Mạnh Hạo cũng lấy ra Tuế Nguyệt Mộc Kiếm, định dùng 5 tháng lấy dính lực nguyền rủa, nhưng khoảnh khắc 5 tháng đó không sửa đổi lực nguyền rủa trên mặt đất, còn có lực nguyền rủa tồn tại bên trong cơ thể của mọi người Nam Vực nữa. Một khi bạo phát, có lẽ chớp mắt liền là kết thúc, nhưng mà điều đó chẳng khác nào là tăng tốc lực nguyền rủa dẫn tới hủy diệt. Hắn đang nghĩ rất nhiều biện pháp, không có con đường nào có thể giải quyết được. Chỉ có thể dùng thân thể mà tiếp tục hấp thu, một lần nữa triển khai vận chuyển chữ khô trong cơ thể. Trong tiếng nổ ầm ầm, màu sắc mặt đất biến đổi. 7 thành. Quyết chữ khô cũng có cực hạn. Khi Mạnh Hạo trong cơ thể ngưng tụ 7 thành lực nguyền rủa, ngay cả quyết chữ khô cũng không thể hấp thu tiếp nữa. Mà Mạnh Hạo cũng đã đến cực hạn. Cảnh giới vĩnh hằng của hắn gần như là sắp biến mất. Thân thể hắn không thể tiếp tục thừa nhận lực nguyền rủa khô héo, bắt đầu già đi. Hứa Thành nơi đó trong mắt chảy nước mắt. Kết thúc rồi. Hắn đã tới cực hạn, không thể hấp thu nữa. Hấp thu 7 thành lực nguyền rủa còn không có chết. Thậm chí bản thân hắn còn không ngờ ẩn chứa lực lượng khổ héo. Người này có thể nói là người đứng đầu của Nam Vực. Diệt Nam Vực trước phải giết hắn. Đáng hận, lực nguyền rủa chỉ còn lại có 3 thành. 4 vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa đã bị Mạnh Hạo làm cho rúng động. Thời khắc này mắt thấy Mạnh Hạo dường như đã đến cực hạn, đều nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt đất, trên hòn đảo, nước mắt Hứa Thành rơi vào trong mắt Mạnh Hạo, dường như là thế giới vào giờ khắc này đã hoàn toàn yên tĩnh. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thành, ngọn lửa sinh mệnh quán thiêu đốt, tu vi quán đang bạo phát, ấn ký đã từng xuất hiện ở trên mu bàn tay quán kia một lần nữa xuất hiện. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười thê lương quanh quẩn thiên địa. Mạnh Hạo thiêu đốt hết thầy của mình, đổi lấy một lần hấp thu điên cuồng cuối cùng. Không. Hứa Thành run rẩy, trong nhắm mắt truyền ra thanh âm yếu ớt của nàng. Đây chính là một sát điên cuồng cuối cùng của Mạnh Hạo. Mặt đất nổ ầm ầm, màu sắc trong cái chớp mắt này ầm ầm biến đổi, lần nữa phai nhạt. 8 thành. 8 thành lực nguyền rủa bị Mạnh Hạo hấp thu trong cơ thể. Khi hắn có ý đồ đi hấp thu thành thứ 9, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, phun một ngụm máu lớn. Hai tay quán bị một lực lượng mạnh mẽ hất ra, cả người lui ngược lại sau. Máu tươi lần nữa phun trào. Hắn không thể tiếp tục hấp thu lực nguyền rủa thêm được nữa. Điều này không có khả năng. 4 người vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa đều hít lạnh. Không có Mạnh Hạo hấp thu, cả mặt đất Nam Vực còn dư lại 2 thành lực nguyền rủa, ầm ầm bạo phát, bao phủ mấy chục vạn tu sĩ. Nhưng mấy chục vạn tu sĩ vì nổ ầm ầm, toàn lực chống cự, mạnh mẽ cưỡng ép lực nguyền rủa này, lần nữa suy yếu 1 thành. 10 thành nguyên rùa. Thời khắc này bị hủy diệt đến 9 thành, còn dư lại 1 thành thì tức thì hoàn toàn bùng phát, làm cho mấy chục vạn tu sĩ bắt đầu phun ra máu tươi. Nhưng trong mắt của bọn họ lại lộ ra sát khí mãnh liệt. Một thành lực nguyền rủa còn dư lại kia gần như đối với tất cả tu sĩ mà nói đã không còn là kiếp nạn mà có thể thừa nhận, thậm chí tu vi cũng không có bị tổn thất quá lớn. Bọn họ toàn bộ đứng lên, ánh mắt lộ sát cơ ngập trời. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, gió mệt quấn ngược, bốn người vấn đạo đỉnh phong bắc địa kia ra đầu tê dại, từng người đều hoàn toàn chấn động. Duy chỉ có Hứa Thành, nàng phun máu tươi, thân thể lập tức yếu nhược. Thân thể của nàng đặc thù, cho dù là một thành lực nguyền rủa đối với nàng cũng đã là chí mạng. Ngay khoảnh khắc thân thể nàng ngã xuống, Mạnh Hạo toàn thân ác khí lượn lờ, nhón cái vọt tới ôm Hứa Thành. Tại trên chiến trường bạo phát này, mang đầy bi ai, mang đủ điên cuồng mà phóng vọt đi ra. Hắn cứu cả Nam Vực, mà cuối cùng lại không thể cứu được thê tử của mình. Trong điên cuồng, tiếng cười thê lương của Mạnh Hạo giống như là tiếng khóc thầm vậy, quanh quẩn trong thiên địa. Cả chiến trường bỗng chợt tĩnh lặng, tiếp sau đó là sát cơ ngập trời. Giết! Mấy chục vạn tu sĩ này điên cuồng chạy ra, chạy thẳng tới Thiên Hà Hải, chạy thẳng tới mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa đang khô héo kia, đánh giết. Chiến tranh bắt đầu. Mạnh Hạo đi rồi, tất cả mọi người trên chiến trường ở phía sau hắn, không có bất cứ người nào có một câu oán hận vì Mạnh Hạo rời nơi này. Bọn họ đã trải qua một nửa hôn lễ của Mạnh Hạo và Hứa Thành, đã trải qua Bắc Địa xâm lấn, đã trải qua lực nguyền rủa của Khô Minh Cửu Suy. Đối với Mạnh Hạo, bọn họ chỉ có bi thương. Bọn họ hy vọng Mạnh Hạo có thể kiên cường mà đi tiếp. Giết chóc triển khai ngập trời tại ranh giới Nam Vực. Mạnh Hạo ôm Hứa Thành, hai người bọn họ đều mặc áo cưới màu đỏ. Hứa Thành hư nhược tựa vào lòng của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo toàn thân ác khí ngập trời, thân thể khô héo. Trong mắt hắn có nước mắt, tim của hắn giống như đang xé rách, giống như là không ngừng bị đâm vào, một đau tiếp một đau. Trên người Hứa Thành cũng có hắc khí, thân thể nàng khô héo. Nàng đã từng chết một lần, mặc dù thân thể khôi phục nhưng mà chỉ có thể sống thêm 100 năm. Lực nguyền rùa còn lại một thành này, đối với người khác có thể thừa nhận, nhưng đối với Hứa Thành, thân thể nàng không chịu nổi. Một thành lực nguyền rùa giống như tăng tốc vô số lần lực lượng của năm tháng. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, ở trên người của nàng sẽ như là đi hết cả đời. Muội muốn trở về Sơn Cốc. Hứa Thành tựa vào lòng của Mạnh Hạo, yếu ớt lên tiếng. Nàng miễn cưỡng mở mắt, ngắm nhìn nam nhân đang ôm mình. Đây là thân nhân trọng yếu nhất trong cuộc đời của nàng. Nàng không muốn hắn không vui. Nàng không muốn hắn bị mảy may thương tổn. Nàng hy vọng hắn có thể cả đời vui vẻ hạnh phúc, không có ưu thương, cũng không có bi thương như lúc này. Hết thảy chỉ cần hắn khỏe mạnh bình an, vậy là đủ rồi. Đi trở về, chúng ta đi trở về. Mạnh Hạo tim đang run rẩy. Hắn nhìn Hứa Thành gật gật đầu. Hắn không muốn bi thương của mình ảnh hưởng tới Hứa Thành. Hắn ôn hòa mỉm cười. Đây là cười sao? Rõ ràng là tiếng khóc không ra nước mắt. Huynh làm rất đúng. Bọn họ tới tham gia hôn lễ của chúng ta, không thể để cho khách nhân bị thương tổn. Đây là nhân tình. Sau này nó muội không còn, Huynh nhớ về báo đáp. Hứa Thành dựa vào lòng Mạnh Hạo, dường như là rất mệt mỏi, hư nhược lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền. Khoảnh khắc nàng nhắm nghiền hai mắt kia, thân thể Mạnh Hạo ầm ầm dừng lại. Khi hắn cảm nhận được Hứa Thanh chỉ là hôn mê, rốt cục hắn không thể che giấu bi thương, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong mắt Mạnh Hạo nước mắt chảy dài, dường như hắn sợ kinh động tới Hứa Thanh, ôm nàng chạy càng lúc càng xa, đi qua mảnh mặt đất, đi qua những ngọn núi, cho đến lúc về tới Huyết Yêu Tông, về tới tòa Thiếu Tông Cốc, về tới căn nhà gỗ trong cốc kia. Hắn đi tìm Huyết Yêu Lão Tổ, nhưng động phủ Huyết Yêu Lão Tổ bị một màn huyết quang bao phủ, hắn không thể bước chân vào. Huyết Yêu Lão Tổ đã ngủ say, không thể thức tỉnh. Chúng ta từng ước định làm bạn trăm năm, rồi sau đó muội di chuyển thế, ta đi tìm muội. Bên trong sơn cốc, Mạnh Hạo ôm lấy Hứa Thành, vuốt tóc của nàng, trong tim đau nhói, nhẹ giọng lên tiếng. Hứa Thành mở mắt nhìn Mạnh Hạo, nàng đang cười, nàng không có thấy khi bàn tay Mạnh Hạo vuốt tóc của nàng, lưu lại ở trong rành tay hắn những đoạn tóc khô héo. Mạnh Hạo nhìn thấy, thân thể run rẩy, tay nắm lại đoạn tóc tiêu tan. Hứa Thành sắc mặt tái nhợt, tóc của nàng dường như là mất đi sinh mạng, bắt đầu khô héo, mà dung nhan của nàng cũng đang từ từ biến đổi, không còn trẻ nữa, không còn dung mạo xinh đẹp nữa, mà đã xuất hiện nếp nhăn. Năm tháng trôi qua trên thân nàng. Nhìn hồng nhan thương tang ở trước mắt, trái tim của Mạnh Hạo dường như là không còn. Cái loại cảm giác trống rỗng đó giống như là trong ngực có một hắc động cắn nuốt hết thảy, làm hắn đau đớn thống khổ. Hứa Thanh nhìn bầu trời đêm, nhìn ánh sao lấp lóe kia, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ước mong sao thời gian có thể mang chúng ta về lại Khảo Sơn Tông. Năm đó ta còn là sư tỷ của anh, huynh còn là sư đệ của ta. Ta sẽ dẫn huynh đi gặp người nhà của ta. Ta nhớ năm đó trước khi được mang lên tông môn, trong nhà còn có một đệ đệ. Mong sao có thể luôn ở bên huynh. Hứa Thành càng nói càng suy yếu, hai mắt nhắm nghiền. Nàng ngủ rồi. Trong mắt Mạnh Hạo, sinh cơ của Hứa Thành đã đến cực hạn, thân thể khô héo dường như tùy thời có thể tiêu tán. Nàng đã không còn bao nhiêu khí lực, giống như là ánh nến trong gió vậy. Mạnh Hạo nhìn gương mặt Hứa Thành đã có chút già nua, giờ khắc này thoạt nhìn nàng không còn là 20 tuổi nữa, mà giống như là một mỹ phụ trung niên. Trong thế giới quán, Hứa Thành vĩnh viễn đều là thân ảnh xinh đẹp đã từng làm hắn động lòng, đưa tặng dưỡng nhàn đan. Ta sẽ không để cho muội khô héo. Chúng ta ước định trăm năm thì nhất định phải bồi bạn trăm năm. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, ở trong mắt kiên định trước này chưa từng có, như là ngọn lửa bùng cháy. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Hứa Thành. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt. Một lát sau khi mở mắt ra, ngón trỏ tay phải quán trở thành bộ phận thân thể duy nhất không còn có khô héo. Giờ này nơi đó ẩn chứa lực lượng vĩnh hằng không còn nhiều lắm trong cơ thể hắn. Mạnh Hạo nhẹ nhàng chấn rách ngón tay, từng giọt máu tươi ẩn chứa cảnh giới vĩnh hằng rơi vào môi của Hứa Thanh. Đôi môi Hứa Thanh trở thành màu máu, phảng phất như là chỗ ướt át tươi đẹp duy nhất vậy, trở thành đối lập rõ ràng với màn tái nhợt trong thân thể nàng. Khi giọt máu chảy vào trong miệng Hứa Thanh, dung nhan nàng ngay khoảnh khắc giống như là không còn già nua nữa. Mà Mạnh Hạo thì thân thể run nhẹ một cái, hắn hơi khô héo, vốn lực lượng vĩnh hằng trong cơ thể không có nhiều, lại đã giảm đi một chút, nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy hy vọng. Chỉ là thời gian trôi qua. 3 ngày sau, Mạnh Hạo phát hiện lực lượng vĩnh hằng của mình không thể tiếp tục biến đổi khô héo cho Hứa Thanh được nữa. Hắn cười thảm. Tóc trên đầu Hứa Thanh đã có hơn phân nửa trở thành màu trắng. Dung nhan của nàng đã hoàn toàn trở thành trung niên. Cả người gầy gò không còn xinh đẹp như dị vãng, nhưng dáng vẻ ôn nhu trong mắt, nụ cười dưới khóe miệng kia vẫn như cũ là duy nhất trong ký ức của Mạnh Hạo. Nàng cười ngăn cản Mạnh Hạo tiếp tục dùng máu tươi vĩnh hằng. Nàng đau lòng, nàng không muốn để cho Mạnh Hạo làm như vậy tiếp. Điều đó là khiến cho nàng khổ sở hơn so với chính nàng sắp chết vậy. Bồi tiếp muội đi hết đoạn đường cuối cùng, tiễn muội đi luân hồi, vậy là đủ rồi. Chúng ta ước định cả đời, coi như muội ngủ trước một giấc thôi. Khi muội thức tỉnh, muội sẽ thấy huynh, đúng không? Nhất định. Mạnh Hạo run giọng lên tiếng. Thời gian ngày ngày trôi qua, gương mặt Hứa Thành càng ngày càng già nua. Thời gian nàng thức tỉnh mỗi ngày cũng càng ngày càng ít, phần lớn thời gian là ngủ. Mạnh Hạo thủy chung bồi tiếp nàng, không có ra khỏi sơn cốc nửa bước. Thủy chung là ôm nàng, dường như là muốn ôm nàng suốt đời. Thân thể hắn trong mấy ngày này bắt đầu khôi phục, cảnh giới vĩnh hằng dần dần thức tỉnh, dường như đang không ngừng triệt tiêu với lực lượng nguyền rủa trong cơ thể hắn. Nhưng Hứa Thành nơi đó lại càng suy yếu. Mạnh Hạo đã thử tất cả các biện pháp, hắn không thể nghịch chuyển sinh mạng của Hứa Thanh đang tiêu tán. Hắn không làm được. Hắn hận tu vi mình không đủ, hắn càng hận Bắc Địa. Trong lòng hắn vốn đã có ma. Ma này trước nay đã bị hắn áp chế giống như lang mang, mang bộ gông xiềng vậy. Thế nhưng giờ này, gông xiềng đã được mở ra. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Thanh trở thành tóc trắng. Tuổi thanh xuân đã đi không còn trở lại. Từ trung niên biến thành già lão. Quần áo trên thân nàng còn là quần áo cưới màu đỏ, chưa thay. Sở Ngọc Yên là một cô nương tốt. Hứa Thanh lẩm bẩm, cặp mắt đã vẩn đục, dường như là muốn nhìn rõ Mạnh Hạo nhưng lại rất miễn cưỡng. Muội đã nói với nàng rồi, muội chỉ có thể ở lại với huynh không tới trăm năm, để nàng giúp muội chăm sóc huynh. Tống Dài cũng không tệ. Mạnh Hạo không cắt lời, hắn nhìn Hứa Thanh, trong mắt tràn đầy bi ai, nhẹ vuốt ve khuôn mặt đầy nếp nhăn của nàng. Nhìn gương mặt trong lòng nàng, nhìn gương mặt trong lòng hắn đã từng xinh đẹp, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã thành tóc trắng. Mà trong lòng của Mạnh Hạo, ma của hắn đã dễ thoát không xiềng, đang thức tỉnh. Ngoại giới, mấy ngày này đã trải qua biến cố lớn. Nam vực cùng Bắc Địa chiến một trận, ở bên bờ Thiên Hà Hải, mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa toàn bộ tử vong. Máu tươi nhiễm đỏ Thiên Hà Hải, khiến cho nước biển đều biến thành màu đỏ. Mà theo nhóm tu sĩ Bắc Địa thứ hai đến, mấy chục vạn người Nam vực cũng bắt đầu rút lui. Chiến trường đã từ ranh giới Nam vực lan tràn đến hơn phân nửa Nam vực. Phía bên ngoài, giết chóc mỗi ngày đều đang tiến hành. Mấy chục vạn tu sĩ đến từ Bắc Địa tổng cộng có 7 vấn đạo đỉnh phong, khiến cho tu sĩ Nam vực hoàn toàn không thể đối kháng, chỉ không ngừng rút lui. Tất cả tu sĩ Nam vực đều phát động. Bất kể tông môn nào, gia tộc nào đều toàn bộ xuất động tham gia trận tử chiến này. Đây chính là tử chiến. Bắc Địa xâm lấn, muốn không phải là quy hàng, mà là hoàn toàn hủy diệt cơ sở của tu sĩ Nam vực, nhất là tổn thất lúc đầu của Bắc Địa, làm cho cuộc chiến tranh này vừa mới tiếp diễn như đã có huyết hải thâm cửu. Không chết không thôi. Tông môn nơi hoang phế, gia tộc các nơi trở thành phế tích. Chiến tranh bị chia ra thành 6 khu vực, giống như là 6 mũi tên bắn ra từ Bắc Địa, bắn thẳng vào Nam vực. Trong 6 khu vực chiến tranh này, nơi thứ 3 và thứ 4 là trùng trùng điệp điệp, cũng là chiến trường trong cả Nam vực. Thời khắc này ngưng tụ chiến sĩ nhiều nhất. Mấy chục vạn tu sĩ Nam vực chỗ này không ngừng chém giết, không ngừng rút lui trước đại quân Bắc Địa. Tử vong mỗi ngày đều xuất hiện vô số, máu tươi nhiễm đỏ trên đường, thi thể ngổn ngang khắp mặt đất. Lại qua lại mấy ngày, chỗ chiến trường thứ 3 và thứ 4 mấy chục vạn tu sĩ Nam vực đã chết hơn một nửa, còn dư lại không tới 20 vạn người. Lúc này đã là tới rất gần Huyết Yêu Tông. Ở bên ngoài Huyết Yêu Tông, hợp thành phòng tuyến cuối cùng liều chết đối kháng Bắc Địa. Chiến trường nổ ầm ầm ngập trời, giết chóc tràn ngập, tiếng gào thét thê lương, thần thông muôn màu muôn vẻ, mặt đất run rẩy, thiên địa biến sắc. Người khổng lồ đến từ Bắc Địa kia, nhưng ngọn núi cao của Cây Lăng Nha Bồng tấn công phía trước nhất tại chiến trường. Toàn thân bọn họ ướt đẫm máu tươi, nhưng mà giết chóc vẫn như cũ kinh người. Còn có vô số hung thú, vô số lệ quỷ đậu vây quanh bốn phía, hợp với mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa, tạo thành một thế lực hủy diệt, nghiền ép hết thảy. Thanh âm giết chóc trên chiến trường đã truyền vào bên trong Huyết Yêu Tông. Đệ tử Huyết Yêu Tông còn lại bây giờ đều bảo vệ ở bên ngoài, cùng chung sức với tu sĩ Nam vực chống lại đại quân Bắc Địa. Tu sĩ Nam vực không thể rút về nơi này, bọn họ đã không biết nên thối lui đến địa phương nào. Trong giết chóc của đại quân Bắc Địa, Huyết Yêu Tông đã trở thành thánh địa của Nam vực. Nơi này là tông môn mạnh nhất của Nam vực. Nơi này có Mạnh Hạo trước đó giải cứu lực nguyền rủa cho Nam vực. Nơi này có Huyết Yêu lão tổ cường hãn trong truyền thuyết. Cho nên chỗ chiến trường thứ 3 và thứ 4, trong lúc lui về phía sau đều rút lui về nơi này. Mà đây cũng chính là điều tu sĩ Bắc Địa muốn nhìn thấy. Bọn họ muốn hủy diệt là cơ sở và cả Nam vực. Một khi đã như vậy, hủy diệt Huyết Yêu Tông cũng giống như là một kích tuyệt sát giáng cho tu sĩ Nam vực vậy. mấy chỗ chiến trường khác cũng đều đang rút dần về hướng Huyết Yêu Tông, dường như là muốn tiến hành một cuộc chiến cuối cùng ở chỗ này vậy. Nam vực hầu như không có bất cứ phần thắng nào, bởi vì cho đến thời khắc này Bắc Địa cũng chỉ xuất động nhóm đạo quân thứ hai mà thôi, còn nhóm thứ ba mấy ngày sau mới từ Thiên Hà Hải lên bờ. Đó cũng là lực lượng sâu cùng của Bắc Địa kia. Bên ngoài Huyết Yêu Tông không ngừng giết chóc. Đan Quỷ, Tống Đạo Tổ, gần như tất cả vấn đạo đỉnh phong Nam vực đều ở đây. Xem nơi này là chiến trường chính, bọn họ đã chiến đấu tới mắt đỏ bừng. Tống Lão Tổ mất đi cánh tay phải, mất đi một con mắt, khí tức suy yếu, thậm chí sinh mạng là đang thiêu đốt một lần. Vị nam nhân trung niên tử vận tông kia, thân thể đã vỡ nát, thời khắc này tồn tại chỉ là thế nguyên thần. Còn có lò luyện đan vần quanh, hắn vẫn đang là chém giết hăng say. Lão Tổ Kim Hàn Tông ở trên người dính đầy thương thế rất nặng, thậm chí thần trí của lão đều đã khôi phục một chút, không còn ngớ ngẩn ngẩn ngơ như trước. Nhưng sau khi khôi phục thần trí, lão không có lựa chọn bỏ trốn, mà trong tiếng cười thảm ngửa mặt lên trời giống to: ta là tội nhân của Nam vực. Trong tiếng gào thét, lão không quản hết thảy mà ra tay giết địch. Đệ tam tổ Lý Gia thì không còn thức tỉnh, nhưng lại chết trận. Cái chết của lão làm chấn động chiến trường. Lão là vấn đạo đỉnh phong, trước khi chết lão lựa chọn tự bạo. Mặc dù không có kéo theo vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa, nhưng mà lại làm cho ba lần cho ba lão tổ vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa bị thương nặng. Đan Quỷ toàn thân mệt mỏi, cũng có thương thế. Mi tâm của lão chẳng biết từ lúc nào nhiều thêm một ấn ký màu tím, dường như đã từng bị phong ấn trước đây. Lúc này lão cố ý mở, theo ấn ký xuất hiện, tu vi lão không còn là vấn đạo sơ kỳ, mà là bước chân đến vấn đạo trung kỳ, thậm chí có lúc có thể triển khai lực lượng vấn đạo hậu kỳ. Dường như có một dao động kinh khủng không ngừng vận chuyển trong cơ thể lão, đang có ý đồ muốn xông phá thân thể, chui ra. Cường giả Trảm Linh chết trận. Bắc Địa thương vong cũng to lớn, cuộc chiến tranh này phát sinh cực nhanh, ở trong thời gian ngắn đã máu chảy thành sông. Ở bên ngoài giết chóc ngập trời, tiếng nổ ầm ầm, còn bên trong Thiếu Tông cốc, Mạnh Hạo ôm Hứa Thanh, nhìn nàng dần dần già đi. Thời khắc này gương mặt nàng đầy nếp nhăn, tóc toàn toàn bạc trắng. Cái loại đau xót trong nội tâm đó cùng với chém giết ở bên ngoài dường như tạo thành cộng minh nào đó. Hắn không cách nào có thể giữ lại sinh cơ của Hứa Thanh. Mấy ngày này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng nhan trong lòng ra mùi tóc trắng. Sau khi muội đi, huynh có nhớ muội không? Hứa Thanh nhẹ nhàng mở hai mắt, ánh mắt vẩn đục giống như là không có tia sáng, giống như là hết thảy thế giới của nàng đầm mơ hồ. Một câu này làm cho mắt của Mạnh Hạo ứa nước mắt, làm tim hắn đầu nhói. Hắn ôm chặt Hứa Thanh, nước mắt nhỏ giọt rơi trên mặt Hứa Thanh. Đừng khóc. Hứa Thanh dường như dùng hết khí lực, nâng lên bàn tay khô héo muốn lau đi nước mắt cho Mạnh Hạo. Muội rất vui là năm đó ở Đại Thanh Sơn có thể gặp huynh. Muội chỉ hy vọng khi chuyển thế thức tỉnh, chúng ta cũng gặp nhau ở một ngọn núi xanh. Mạnh Hạo, gần đây muội thường nằm mơ, ở trong mộng muội và huynh về Đại Thanh Sơn, về lại Kháo Xuân Tông. Hứa Thanh lẩm bẩm, sinh mệnh chi hỏa của nàng trong chớp mắt này cuối cùng bắt đầu tiêu tán. Cả người nàng như là hồi quang phản chiếu, giờ như ngay lúc này toàn bộ sinh mạng cuối cùng nở rộ, cặp mắt lập tức không còn vận động, ở bên trong mang theo đầy vẻ nhu hòa như nước, cũng là không có đành lòng mãnh liệt. Nàng không đành lòng rời xa Nam vực, không đành rời xa Mạnh Hạo. Còn nhiều lắm lưu luyến, còn nhiều lắm ký ức, những thứ này nàng không có bỏ được. Nàng muốn bồi bạn với Mạnh Hạo trăm năm, thế nhưng giờ lại không được. Khẽ thở dài, tận đáy lòng của nàng có một tiếc nuối sâu đậm nhất, đó là buổi hôn lễ chỉ mới tiến hành được một nửa. Mạnh Hạo, bảo trọng. Huynh sống ta sống, huynh chết ta chết. Tương lai một ngày nào đó, khi mọi chuyện thế thức tỉnh, huynh phải có Nếu không có huynh, muội vĩnh viễn là sẽ trầm luân không tỉnh. Hứa Thanh lẩm bẩm. Ánh sáng trong hai mắt dần dần mờ đi, tay nâng lên giống như là mất đi khí lực, sắp rơi xuống. Nhưng ngay khi tay của nàng sắp rơi xuống, Mạnh Hạo nhẹ đưa tay đỡ lấy. Hắn nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo bi thương, nhu hòa. Và thời khắc này tay kia quán đặt trên lưng của Hứa Thanh, ầm ầm chút sinh cơ của mình vào trong cơ thể Hứa Thanh. Sinh cơ này là sinh mạng của Mạnh Hạo. Tóc quán và giờ khắc này đang không ngừng biến thành màu trắng, cưỡng ép từng chút một dừng lại sinh mạng sắp tiêu tán của Hứa Thanh, để nàng ở lại nhân gian thêm một chút thời gian. Hai mắt nàng lần nữa có một tia sáng nhìn Mạnh Hạo. Để muội đi thôi, Hứa Thanh suy nhược nói. Chuyện hôn nhân của chúng ta còn chưa hoàn thành, muội không thể đi. Ta muốn cho muội hoàn tất hôn lễ xong tục. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, trong mắt lộ chấp nhất. Hắn ôm Hứa Thanh, chớp mắt một cái bay lên. Hắn không thể buông tay ra. Giờ khắc này hắn không ngừng rót sinh mạng vào trong cơ thể Hứa Thanh, không để nàng tiêu tan. Y phục của họ là còn là đồ màu đỏ trong hôn lễ lúc trước. Giờ này hai người cũng đều trở thành tóc trắng, chỉ là đã trở thành già nua một người. Ngày vui lớn, bi thương lớn, và giờ khắc này giống như là dung hợp với nhau. Thời điểm Mạnh Hạo từ trong thiếu tông cốc bay ra, hắn nhìn thấy chiến trường xa xa giết chóc ngập trời. Trên chiến trường, mấy chục vạn người đang điên cuồng chém giết, thuật pháp dao động vô tận, thiên địa thất sắc, gió mây quấn ngược, tiếng nổ ầm ầm vang trời, tử vong chỉ trong chớp mắt đều xảy ra, không ngừng truyền ra tiếng hét thảm thê lương, hóa thành sóng âm giống như là rơi nơi, nơi này trở thành trốn âm thi địa phủ vậy. Trên mặt đất thương tàng, phóng mắt nhìn tới khắp nơi là máu, ngổn ngang vô số thi thể. Bầu trời, thời điểm này là hoàng hôn, nhưng hư vô trở không trọn vẹn. Gió lúc thổi ầm ầm khiến cho thiên địa mờ tối. Mạnh Hạo xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt không ít người trên chiến trường. Bất luận là tu sĩ nam vực hay là cường giả bắc địa, đều nhìn thấy hai người mặc áo cưới màu đỏ giữa không trung. Mạnh Hạo tóc trắng ôm nữ nhân tóc bạc trắng già nua, còn cảm nhận được đến từ trên người Mạnh Hạo loại bi thương gần như là mất đi. Mạnh Hạo là Mạnh Hạo đại nhất. Trong ngực hắn chẳng lẽ là Hứa Thanh? Đây là lực nguyên rủa. Ta tự mình tham gia hôn lễ kia, đó là cảnh tượng đồ sộ cả đời này ta chưa từng thấy. Tu sĩ nam vực ngay khoảnh khắc này nhìn thấy Mạnh Hạo đều chua xót. Tống lão tổ nhìn Mạnh Hạo muốn nói gì đó, thế nhưng lại không có nói ra miệng. Từ trên người Mạnh Hạo, lão cảm nhận được loại đau đớn giống như là mất đi cõi lòng kia. Lão tổ Kim Hàn Tông đã thanh tỉnh, cũng trầm mặc xuống. Nam nhân trung niên từ Vận Tông chỉ còn lại nguyên thần, lúc này từ xa xa nhìn Mạnh Hạo ở trong chua xót xoay người chiến đấu tiếp. Đan Quỷ thân sắc bi thương đến đồ nhi của mình, nhìn nơi này đã tổ chức hôn lễ cuối cùng biến thành cảnh đổ nát, nhìn ngày vui lớn thành bi thương lớn. Lão không biết mình nên nói những gì. Về phần tu sĩ bắc địa cũng đều trông thấy Mạnh Hạo, có lẽ trước đó bọn họ không có nhận ra, nhưng mà khi thấy y phục trên thân của Mạnh Hạo, thấy nữ nhân tóc trắng trong lòng hắn, thấy vẻ chua xót của mọi người ở nam vực, bọn họ lập tức nhớ tới mấy ngày này tại bắc địa lưu truyền một cái tên Mạnh Hạo. Hắn nhất định là tên Mạnh Hạo chết tiệt kia, chính là hắn làm cho mấy chục vạn tu sĩ nhóm đầu tiên bắc địa ta trúng ngực Khô Minh Cửu Suy, mấy chục vạn người bị tàn sát làm cho thiên hà hải trở thành màu đỏ. Ngày bắc địa ta bước chân vào nam vực chính là ngày hôn lễ của người này. Hắn mệnh không tốt, ngày hôn lễ trở thành ngày bi thương sinh ly tử biệt. Đáng đời, hôm nay hắn xuất hiện lần nữa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt, được làm đôi vong uyên cùng đi địa phủ. Tu sĩ bắc địa bàn tán ầm ĩ. Trên bầu trời, bảy vấn đạo đỉnh phong bắc địa toàn bộ đều ở nơi này, từng người một đều có thương thế ở trên người, nhất là ba người trong đó bị thương rất nặng, là lão già mặc gia thú và đồng tử, còn có một người là lão ẩu của nhóm thứ hai tới. Hắn chính là Mạnh Hạo trong miệng tu sĩ nam vực. hắn hấp thụ 8 thành lực nguyền rùa còn lại không chết. Lão già mặc da thú nhíu mày, cả mắt lóe lên tia sáng lạnh. Người này có đại thù với Bắc Địa ta. Nếu hắn chết đi, ngược lại may mắn cho hắn. Nếu không chết, như vậy hôm nay ta phải chém ngàn vạn đao mới hả giận. Hắn không chết thì cũng tốt, để hắn cảm nhận một chút ngày hôn đế đạo lữ khô héo ở bên cạnh hắn thành ra nua tóc trắng. Chỉ có như vậy mới có thể an ổn mấy chục vạn anh linh của Bắc Địa ta. Đồng tử áo bào đỏ nghiến răng lên tiếng, trong mắt lóe lên sát cơ. Bên cạnh họ, mấy lão già Bắc Địa khác đều tỏ ra sớm nghe nói tới Mạnh Hạo. Thời khắc này ai nấy đều tràn ngập sát cơ. Ngay thời điểm Mạnh Hạo bị vạn chúng trên chiến trường này chú ý, Mạnh Hạo đang sắc mặt bi thương cúi đầu nhìn Hứa Thanh già nua tóc trắng, sau đó ngẩng đầu rồi ánh mắt nhìn Đan Quỳ, sư tôn quán nơi đó. Sư tôn, con muốn tại đây cử hành hoàn tất hôn lễ, mời sư tôn tiếp tục làm chứng cho hôn nhân của chúng con. Mạnh Hạo rất bình tĩnh, nhưng mà trong vẻ bình tĩnh lại ẩn chứa kiên quyết, đủ để cho tất cả tu sĩ Nam Vực đều là tâm thần run rẩy. Hứa Thanh kia kinh ngạc đưa mắt nhìn Mạnh Hạo, nàng cố hết sức để mình không nhắm mắt lại, nhưng không nhịn được, còn nước mắt là trong suốt từ khóe miệng ứa ra. Đan Quỷ thân thể chấn động. Thiếu tông muốn tiếp tục cử hành đám cưới. Thiếu tông, lần này lão phu không có chuẩn bị quà tặng, ta giết thêm nhiều tu sĩ Bắc Điện, dùng đầu của chúng làm quà tặng, với máu tươi của chúng để tô điểm cho ngày vui. Mạnh Hạo đại nhân, tiếp tục hôn lễ đi. Tu sĩ Nam Vực toàn bộ gào thét, ở trong mắt từng người lộ ra ánh sáng đỏ, nội tâm từng người tràn ngập bi thương, hòa vào tiếng gào thét ngập trời. Lập tức có đệ tử Huyết Yêu Tông thật nhanh bắt đầu bố trí trên mặt đất, trong lúc nhất thời làm nơi này thoạt nhìn là răng đèn kết hoa, tràn đầy cảnh tượng ngày vui hôn lễ. Cả chiến trường thời điểm này giống như là phân nằm hai cực, một bên giết chóc ngập trời, còn một bên Mạnh Hạo tiếp tục làm đám cưới. Loại việc như là cử hành hôn lễ trên chiến trường đây, khắp cả Nam Vực, Nam Thiên Đại Địa chưa bao giờ có. Cùng với tiếng gào thét bi ai của mấy chục vạn tu sĩ Nam Vực, Đan Quỷ giữa không trung nhìn Mạnh Hạo, nhìn Hứa Thanh tóc đã bạc trắng, trong lòng hắn ta tâm thần chấn động. Lão phu tiếp tục làm người chứng hôn cho ngươi và Hứa Thanh. Đan Quỷ trong lòng bi thương cất lên tiếng già nua. Khi âm thanh quán vang lên, trên chiến trường gào thét lập tức vọng lại. Mấy chục vạn tu sĩ đến từ Bắc Địa cũng bị một màn này làm cho chấn động. Bảy tên vấn đạo đỉnh phong trong mắt bỗng chốc nổi lên sát cơ. Nửa buổi hôn lễ trước quán đã trở thành huyết sắc. Vậy thì nửa buổi sau này cũng đến tiếp tục biến thành huyết sắc đi. Tu sĩ Bắc Địa, hãy xông qua chém giết, tiêu diệt tất cả tu sĩ Nam Vực tại đây, làm cho mặt đất nơi đây nhuộm màu đỏ tươi, làm cho tàn hồn vô số, làm cho hôn lễ này tiếp tục là huyết sắc. Theo thanh âm của bảy tên vấn đạo đỉnh phong truyền ra, mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa ai nấy bỗng chốc sát cơ ngập trời, gào thét xông lên phía trước. Giết! Cuộc giết chóc lại triển khai thêm lần nữa. Đại địa chấn động, bầu trời vặn vẹo, phong vân biến sắc. Chiến tranh giữa Nam Vực và Bắc Địa giống như hai cái thớt xoay cực lớn, va chạm trong đất trời. Mỗi lần va chạm là có tiếng thét lớn thê lương truyền ra. Mỗi lần va chạm đều có huyết nhục văng ra, tàn hồn là thê thảm. Tu sĩ Nam Vực điên cuồng. Thời khắc này phảng phất như là có một cỗ nhiệt huyết xông vào trong tâm thần của bọn họ vậy. Chiến đi! Đã tới mức độ này rồi thì tử chiến! Sinh làm người Nam Vực, chết làm quỷ Nam Vực. Chiến trường máu mè, nở rộ một đóa hoa hôn lễ. Việc rầm rộ như vậy, có máu của Bắc Điện lót đường, đầu người làm quà mừng, giết! Khắp chiến trường mặt đất, giờ khắc này đây, một mặt giết chóc kinh thiên. Còn một mặt khác thì hàng ngàn đệ tử Huyết Yêu Tông lấy dãy núi làm nến, lấy mặt đất làm thảm đỏ, phất tay, điện phủ đột nhiên xuất hiện, sừng sững ngay trên mặt đất, răng đèn kết hoa. Ở trong tràng cảnh không khí hôn lễ vui mừng, ai nấy đều mỉm cười, chỉ là ẩn sâu trong nụ cười đó là sự bi thương nồng đậm. Mạnh Hạo ôm lấy Hứa Thanh, đầu Hứa Thanh dựa vào lồng ngực Mạnh Hạo, tựa như là có thể nghe được tiếng tim đập quán vậy, cảm nhận được bản thân vẫn còn tồn tại trong cõi nhân gian. Nàng nhìn Mạnh Hạo như muốn xem bóng hình của hắn khắc sâu vào trong linh hồn mình, để cho luân hồi không cách nào có thể xóa mờ, để cho nước vòng xuyên cũng không thể nào mang đi được, để canh mạnh bà cũng không thể khiến cho nàng quên lãng. Tiếng bang bang truyền ra xung quanh Mạnh Hạo và Hứa Thanh, các thuật pháp thần thông hình thành nên pháo hoa chiếu sáng đất trời, muôn màu muôn vẻ vô cùng đẹp, như là làm nền, làm tôn lên tất cả hôn lễ này. Mái tóc dài một đầu bạc trắng của Mạnh Hạo phiêu dương, sinh mệnh quán cũng không ngừng dung nhập vào trong thân thể Hứa Thanh. Hứa Thanh trong lòng hắn, mái tóc bạc phấp phới, ở giữa những đoạn tóc lộ ra khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, ẩn chứa hào quang thánh khiết. Hồng nhan tóc bạc vẫn đang cười. Mạnh Hạo cũng đang cười, duy chỉ có sự bi thương trong đáy lòng nồng đậm tới cực hạn. Trong mắt hắn chỉ còn lại là cái nhìn sâu đậm. Hắn biết chỉ cần hắn lơi tay, Hứa Thanh sẽ tiêu tan. Từ đó về sau, thiên nhân cách biệt, phải đời đời kiếp kiếp tìm kiếm chuyển thế của nàng. Giết! Bảy tên vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa trên bầu trời nhảy xuống sông ra. Tống lão tổ thần sắc bi ai, ngựa đầu gào thét, mạnh mẽ bước ra. Cùng với nam nhân trung niên chỉ xuất lại nguyên thần của Tử Vận Tông, còn có lão tổ Kim Hàn Tông, còn có bản tôn thứ hai bước tức, còn có bản tôn thứ hai bước từ phía sau của Mạnh Hạo, lập tức cản trở bảy tên Bắc Địa kia. Tiếng đổ vang ngập trời, bốn người tiến lên ngăn cản, khiến cho bảy tên Bắc Địa này nhất thời không cách nào vọt tới. Mặt trên mặt đất chém giết khắp nơi, tiếng thét kinh người trong từng thanh âm thê lương kia. Có người của Bắc Địa, cũng có cả tu sĩ Nam Vực đang điên cuồng chém giết tất cả sinh linh trước mặt. Mặt đất chấn động, khi thế chiến tranh bừng bừng, ai nấy đều có thể thấy được hôn lễ chính thức bắt đầu. Đan quỷ bay lên đứng trước mặt Mạnh Hạo với Hứa Thanh. Hắn nhìn Mạnh Hạo, nhìn Hứa Thanh già nua trong lòng Mạnh Hạo, tâm hắn bị giày xéo, nhưng mà trên mặt lại không thể không mỉm cười. Mạnh Hạo ôm Hứa Thanh, ngẩng đầu nhìn đan quỷ. Sư tôn, tuyên bố đi. Mặt đất nổ ầm, xung quanh hôn lễ lập tức có không ít tu sĩ đồng loạt quỳ xuống. Bọn họ là quỳ lạy một cách tự phát. Bọn họ cảm ơn Mạnh Hạo ngày trước đã dùng thân mình hấp thu nguyền rủa, cứu sống tất cả bọn họ. Cái quỳ này là cái quỳ chân thành nhất trong lòng của bọn họ. Thời khắc này nếu từ trên không nhìn xuống thì có thể thấy rõ khắp cả chiến trường, không ngờ được chia làm hai khu vực. Trong một khu hôn lễ đang tiến hành, còn một khu khác thì chém giết ngập trời. Bọn họ đã trải qua nửa buổi trước của hôn lễ Mạnh Hạo, lúc này bọn họ đang tham gia nửa buổi sau của hôn lễ, tuyệt đối không lùi. Hôn lễ cho dù có là màu máu hay là màu xám thì cũng đều phải tiếp tục tiến hành. Đây là lựa chọn của Mạnh Hạo, cũng là nỗi niềm sâu thẳm trong lòng tu sĩ Nam Vực, báo đáp Mạnh Hạo, để Mạnh Hạo và Hứa Thanh không có tiếc nuối. Tu sĩ quỳ xung quanh hôn lễ của Mạnh Hạo, ai nấy trên người đều nhuốm máu đỏ tươi, có của địch nhân, cũng có của bản thân. Sự mệt mỏi của bọn họ ẩn giấu trong cơ thể, chôn cất trong tim, ở trên mặt của bọn họ đều lộ ra nụ cười. Nụ cười này lập tức hình thành một tia tán dương, ánh dương đủ để chấn động đất trời ở trên chiến trường giết chóc này. Ta tuyên bố, từ nay về sau. Đan quỷ trong lòng run rẩy, âm thanh già nua giờ phút này vang vọng tám phương, bao phủ khắp cả chiến trường. Bảy vấn đạo đỉnh phong chém giết càng điên cuồng hơn, mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa trên mặt đất gào thét cũng là đánh sâu vào. Từ nay về sau, Mạnh Hạo, Hứa Thanh kết xong tu trì lễ, đời đời kiếp kiếp dây nhân duyên dắt tay, bất luận sinh tử, vĩnh viễn không dứt. Thanh âm đan quỷ lúc này hoàn toàn vang vọng. Hứa Thành trong lòng Mạnh Hạo sau khi nghe được câu nói này, ở trên mặt nàng nở ra một nụ cười e thẹn. Kết hôn là chuyện lớn trong đời người, là một ngày tràn đầy mong đợi nhất đối với nữ nhân. Thành thân rồi. Và lúc này đây nàng và Mạnh Hạo, có trời đất đang nhìn, có mấy chục vạn tu sĩ nam vực đang nhìn, đan quỷ làm chứng, bầu trời mặt đất làm hôn lễ, tàn hồn trông thấy, máu tươi trải được. Tất cả cùng tới làm chứng hôn lễ của bọn họ. Đời đời kiếp kiếp, bất luận sinh tử, vĩnh viễn không dứt. Hứa Thành lẩm bẩm nhìn Mạnh Hạo, nước mắt tuôn rơi. Dòng nước mắt chảy qua gò má của nàng, biến mất trong nếp nhăn. Đời đời kiếp kiếp, dù sinh dù tử, vĩnh viễn không dứt. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thành, nói ra từng từ một. Mặt đất ầm vang, dưới điện phủ hôn lễ, từng tu sĩ quỳ bái đồng loạt ngẩng đầu, phát ra sóng âm kinh thiên. Mạnh Hạo và Hứa Thành, đời đời kiếp kiếp, bất luận sinh tử, vĩnh hằng không dứt. Âm thanh vang vọng. Trong lúc đó, tại một bên chiến trường, mùi máu tanh ngập trời, giết chóc khắp mọi nơi. Một tu sĩ nam vực mạnh mẽ xông ra, tay phải huy vũ, lấy xuống một cái đầu của tu sĩ Bắc Địa, giơ lên cao. Mạnh đạo hữu, đây là quà mừng của lão phu. Mạnh đại nhân, đây là quà mừng của ta. Đây là của ta. Cái đầu lâu này, ai cũng đừng hòng tranh với ta. Đây là quà mừng ta chuẩn bị cho thiếu chủ. Nhất thời trên chiến trường điên cuồng chém giết, tu sĩ nam vực ai nấy đều đỏ ngầu mắt, bạo phát ra tiếng thét trước giờ chưa từng có, điên cuồng kích phát, mặc kệ tất thảy, tặng lên những từng phần quà mừng. Lần phản công này khiến cho mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa tâm thần chấn động. Lần đầu tiên bọn họ bị công kích đầy rồi. Điên rồi. Chỉ một cuộc hôn lễ mà thôi, không ngờ những tên này lại lâm đến mức độ điên cuồng như vậy. Điên rồi, điên hết rồi. Tặng quà mừng sao? Đáng chết. Tu sĩ Bắc Địa chúng ta lại bị xem như quà mừng. Khi thanh âm từ chiến trường vọng tới, trên điện phủ, Mạnh Hạo ôm lấy Hứa Thành. Hắn không muốn lộ ra vẻ bi thương, nhưng sự bi ai tận sâu trong đáy lòng đã nồng đậm đến mức cùng cực, mà trong lòng hắn dường như là không cách nào có thể áp chế lại được. Hắn chỉ có thể ôm chặt Hứa Thanh, không muốn buông tay. Hứa Thanh cười, nụ cười đó trong mắt của Mạnh Hạo là nụ cười đẹp nhất. Trong mắt hắn nhìn thấy được không phải là sự già nua, không phải là mái tóc trắng. Hắn không quan tâm đến tướng mạo, không quan tâm tất cả, mà chỉ quan tâm người con gái Hứa Thanh này. Đưa muội tới luân hồi, Hứa Thành dịu dàng lên tiếng. Có thể trở thành thê tử của ấy, muội không có gì tiếc nuối. Buông tay đi, để muội đi. Mạnh Hạo mắt đã đỏ, khi tay phải Hứa Thành run rẩy nâng lên, vuốt về gương mặt của Mạnh Hạo, nhẹ giọng lẩm bẩm. Bỗng nhiên trong mắt nàng lộ ra hào quang, giống như là hồi quang phản chiếu. Một khắc này nàng vậy mà lại tự đoạn tâm mạch của mình. Nàng không muốn Mạnh Hạo tiếp tục xuất ra sinh mạng, sống vật vờ nhờ sinh cơ của Mạnh Hạo. Cho dù là một hơi thở, nàng cũng đều đau lòng. Nàng không muốn bị Mạnh Hạo bị thương, không muốn Mạnh Hạo vì bản thân mà xuất hiện tóc trắng. Thành Nhi! Mạnh Hạo thân thể kịch liệt chấn động. Hứa Thành tâm thình nhìn Mạnh Hạo, nhìn hắn một lần sau cùng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Năm đó tại Đại Thanh Sơn, sau khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nụ cười mà Mạnh Hạo trước đó chưa bao giờ thấy. Khóe miệng của nàng rớt xuống giọt lệ cuối cùng. Ở trong khoảnh khắc giọt lệ qua gò má, thân thể của nàng trong lòng Mạnh Hạo cũng đã tiêu tán, hóa thành từng điểm tinh quang phiêu tán, không cách nào cản trở giọt lệ này rơi xuống. Giọt lệ này rơi xuống mặt đất. Muội là thê tử của ta, trên trời cũng tốt, dưới đất cũng vậy. Bất kể thời gian ra sao, luân hồi làm chứng, ai cũng không thể đoạt muội đi. Chuyển thế ta sẽ đi tìm muội. Mạnh Hạo ý định tóm lấy Hứa Thanh. Hắn nhìn từng điểm tinh quang phiêu tán, sự đè nén trong lòng bỗng chốc hóa thành tiếng gào thét. Chiến trường thời khắc này đều đã trở nên yên tĩnh. Nam vực cũng vậy, Bắc địa cũng thế. Lúc này tất cả ánh mắt đều ngưng đọng nhìn về phía Mạnh Hạo. Bọn họ nhìn thấy Hứa Thành trong lòng Mạnh Hạo hóa thành điểm tinh quang, hợp thành một con sông dài mà bay thẳng lên bầu trời. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.